Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Phượng Hoàng. Canh 1, một nhóm 4 người rất nhanh đi Tây mà đi. Lãnh Phi thấy được Dục Vương Phủ rộng rãi, từ chỉ vườn đi tới Diệu Hư Viện không dưới 3 dặm đường. Thiệt thòi để bọn hắn đều người có võ công, thể chất yếu hơn. Đi đoạn đường này liền thở hồng hộc. Diệu Hư Viện là một tòa ba tiến vào đại viện, phía sau cũng có vườn hoa. Bọn họ tiếp tục đến Diệu Hư Viện hậu hoa viên. Trên đường đi, bọn họ gặp phải không ít thị vệ, nhìn thấy Khúc Linh Chỉ đều cung kính hành lễ, không dám vượt qua. Lãnh Phi thông qua quan sát cho ra, Khúc Linh Chỉ tại vương phủ bên trong vẫn là khá được lòng người. Bọn thị vệ tất cả đều kính sợ. Đây là phát ra từ trong xương kính sợ. Khả năng thiếu thân mật cùng kính yêu. Nhưng đối với Vương Phi lại nói, kính sợ liền đã quá. Không cần thiết bọn thị vệ thân mật. Lãnh Phi cảm thấy Khúc Linh Chỉ một điểm này làm rất tốt. Nhân tính phức tạp, duy thì đủ khoảng cách mới là tốt nhất. Thân cận ngược lại dễ dàng không kém. Đi tới Diệu Hư Viện hậu hoa viên, Tần Diệu Hư cùng Triệu Yến xa xa liền nghênh đón, Phùng Đại Lộ ở phía sau đi theo. Khúc tỷ tỷ, Tần Diệu Hư một bộ sáng trong quần áo, nổi bật lên người còn yêu kiều hơn hoa, dịu dàng cười nói, thật không nghĩ tới Khúc tỷ tỷ đại giá đến chơi, không có tiếp đón từ xa đi. Khúc Linh Chỉ nhẹ gật đầu, Tần muội muội không nên khách khí. Nghe nói tên hộ vệ kia tự sát. Phải, Tần Diệu Hư than nhẹ. Nàng hiển nhiên có lòng chuẩn bị. Lắc đầu nói, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ tự sát. Thật là tự sát, hay là người khác giết? Khúc Linh Chỉ cau mày nói, chẳng lẽ là Diệu Vương Phủ lại đảo cái quỷ gì? Phùng Tổng Quản đã nhìn kỹ. Xác thực là tự sát. Tần Diệu Hư nhẹ cau mày nói, chỉ là tiểu muội thật sự đang bối rối. Cuối cùng vì sao tự sát? Lẽ nào sợ vương gia trở về trách phạt? Hay là sợ tỷ tỷ trách phạt? Tịch Thần Vi miệng mím một cái, cặp mắt bốc lửa. Đi thôi, vào trong nói chuyện. Khúc Linh Chỉ nói. Tần Diệu Hư bận rộn cười nói, nhìn ta, thật là thất lễ. Chúng ta tiến vào trong đình ngồi xuống uống trà. Phùng Tổng Quản. Phải, Phùng Đại Lộ cúi đầu đáp, hắn đi vào một phiến đủ mọi màu sắc vườn hoa trước tiểu đình dặm pha trà. Tiểu đình trước vườn hoa ước chừng khoảng một mẫu, mới trồng đủ loại bộ dáng hoa, đủ mọi màu sắc mạnh mẽ lẫn nhau mở ra, đủ loại hương hoa hỗn hợp hình thành một loại kỳ dị hương thơm. Vừa không cảm thấy rất thơm, lại liên tục kéo dài, đi vào tiểu đình bên trong. Chỉ có Khúc Linh Chỉ cùng Tần Diệu Hư ngồi xuống. Lãnh Phi mọi người cũng đứng tại Khúc Linh Chỉ sau lưng. Triệu Yến đứng tại Tần Diệu Hư sau lưng. Phùng Đại Lộ cúi đầu pha trà. Tần Diệu Hư liếc về liếc mắt Lãnh Phi. Cười nói, Khúc tỷ tỷ, ngươi vị tiểu sư đệ này có thể được hoa. Danh tiếng cực lớn, khoái ý đau Lãnh Phi. Thật là thất kính, Khúc Linh Chỉ cười nói. Thiếu công chủ chê hắn quá mức dày vò, cho nên ném vào trong vương phủ tha mài một hồi tính tình. Tránh cho gây họa, Tần Diệu Hư cười nói, muốn giết liền giết, thống khoái tràn trề, ta cũng muốn làm loại này võ lâm hào kiệt đi. Lãnh Phi ôm quyền xá cười nói, võ lâm chém giết quả thật càng thống khoái hơn một ít. Phải nha, Tần Diệu Hư cảm khái nói. Dáng vẻ này trong vương phủ loại này, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, mỗi cái đều nhìn chằm chằm, mỗi cái đều chỉ mong hại ngươi, khó lòng phòng bị. Lãnh Phi nói, Diệu Vương Phủ muốn nhìn nhị vị Vương Phi vở kịch hay. Trông ngươi nhóm đấu cái ngươi chết ta sống, nhìn vương gia chê cười. Tần Diệu Hư cau mày, Diệu Vương Phủ quá xấu rồi. Lãnh Phi nói, Vương Phi, ta muốn gặp kia Tống Chính Minh thi thể. xem hắn cuối cùng làm sao tự sát. Phùng Đại Lộ trầm giọng nói, lãnh thị vệ chẳng lẽ là không tin được Phùng mỗ? Lãnh phi lắc đầu, tổng muốn thấy tận mắt mới phải. Ngoặc kép, cũng tốt, Phùng Đại Lộ nói, vương phi không hợp thấy những này suối quẩy sự tình, ngươi đi theo ta thôi. Lãnh phi ôm quyền xá, làm phiền Phùng tổng quản. Phùng Đại Lộ đem chun trà phân biệt rót đầy, từng cái đưa lên, ôm quyền nói, vương phi, ta mang lãnh thị vệ đi xem một chút. Đi thôi, Tần Diệu Hư cười nói, quả thật muốn đích mắt xem qua mới phải. Ta cũng đi nhìn, Tống Dĩnh vội nói, lãnh phi liếc nhìn nàng một cái, cười nói, Tống cô nương chẳng lẽ không sợ thi thể? Người sống mới đáng sợ, thi thể có gì có thể sợ, cũng không thể lại sống lại hại người. Tống Dĩnh cười nói, được, lãnh phi gật đầu một cái, ba người ly khai tiểu đình, chạy hướng tây đến một gian tiểu viện. Thấy được trong nội viện bày một bộ màu đen quan tài. Bên trong nằm một người nam tử trung niên. Tướng mạo có phần là anh tuấn. Khí sắc hồng nhuận. Không chút nào giống như là thi thể. Giống như là ngủ say. Lãnh phi tới gần quan tài. Đưa tay ấn vào nam tử trung niên cổ tay. Lại ấn vào hắn cái trán. Chậm rãi thu bàn tay về. Hắn chính là Tống Chính Minh. Lãnh phi nói. Phùng Đại Lộ nhẹ nhàng gật đầu, uống thuốc độc bỏ mình. Lãnh phi cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Dĩnh. Tống Dĩnh cũng đưa tay sờ một hồi thi thể, từ tay áo rút ra khăn lụa dùng sức lau lau tay. Lắc đầu nói, phải âm sát chi thuật chứ sao? Âm sát, Lãnh phi cùng Phùng Đại Lộ đều kinh ngạc. Tống Dĩnh gật đầu một cái, phải âm sát đúng vậy. Chỉ có tỳ vị cùng gan bị tổn thương, nhìn như là uống thuốc độc, nhưng thật ra là được âm sát chi thuật, chủ sát tỳ vị cùng gan. Lãnh phi đăm chiêu, hắn vừa xem qua thần âm diệu vận, hơi hơi lý giải âm sát chi thuật. Lục phủ ngũ tạng mỗi người có thể phát ra một loại đặc biệt âm thanh, là bọn họ bản nguyên thanh âm, chỉ phải nắm giữ thanh âm này. Liền có thể cường tráng lục phủ ngũ tạng, cũng có thể tổn thương lục phủ ngũ tạng. Đây cũng là âm sát chi thuật căn nguyên. Phùng Đại Lộ cau mày, thế gian âm sát chi thuật, lợi hại nhất chính là Lan Chi Viên đi. Chúng ta Lan Chi Viên âm sát đệ nhất. Tống Dĩnh ngạo nghễ gật đầu. Lãnh phi nói, vậy đây Tống Chính Minh chính là Lan Chi Viên đệ tử giết chết. Tống Dĩnh lắc lắc đầu nói, chúng ta âm sát chi thuật là thứ nhất, có thể cũng không phải chỉ có chúng ta Lan Chi Viên luyện âm sát chi thuật. Phượng Hoàng Kiếm Tông cũng có âm sát chi thuật. Phượng Hoàng Kiếm Tông, Phùng Đại Lộ hơi biến sắc mặt. Tống Dĩnh nói, đây cũng là Phượng Hoàng Kiếm Tông thủ pháp, sau khi chết sinh động như thật, huyết khí không suy lùi. Phùng Đại Lộ sắc mặt phức tạp. Lãnh phi nói, Phượng Hoàng Kiếm Tông giết hắn Diệu Vương phủ người làm cái gì? Chẳng lẽ là Diệu Vương phủ có Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử? Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử không sẽ thay Vương phủ giết người. Tống Dĩnh lắc đầu nói, các nàng tự có ngạo khí chỗ tại, trừ phi gặp phải tội ác tày trời đồ đệ, nếu không thì sao sẽ không giết, chỉ có thể người bảo hộ. Tội ác tày trời, Lãnh phi đăm chiêu, chúng ta bên trong phủ cũng có Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử đi. Có, Phùng Đại Lộ gian nan gật đầu một cái, công chúa thị nữ dặm liền có một vị Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử. Trừ chỗ đó ra, trong phủ lại không có. Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử ngạo khí trùng thiên, dục vương gia là căn bản không mời được. Chỉ có công chúa cùng hoàng cung bên trong mới có Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử. Nếu là Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử hạ thủ, kia rõ ràng là công chúa hiệu lệnh, là công chúa để cho người giết chết Tống Chính Minh. Đây liền rất không ổn rồi. Lẽ nào công chúa nghiêng về chỉ vườn? Lãnh phi nói, đây đơn giản, mời người hỏi một chút công chúa được rồi. Phùng Đại Lộ lắc đầu cười cười. Lãnh Phi cười nói, chúng ta trở về đi. Tống Dĩnh nói, Lãnh Phi, ngươi dám tìm người hỏi công chúa. Đây có gì không dám? Lãnh Phi cười ha hả nói, loại này giết việc đời, tổng phải hỏi một chút đi. Lẽ nào giả vờ không biết? Đây chẳng phải là sinh mệnh cỏ rác. Công chúa a, Tống Dĩnh le lưỡi, đoàn người trở lại hậu hoa viên tiểu đình thì Khúc Linh chỉ cùng Tần Diệu Hư đang uống trà. Bầu không khí hài hòa, không thấy chút nào lúng túng. Phùng Đại Lộ tiến đến, thấp giọng tại Tần Diệu Hư bên tai nói. Tần Diệu Hư kinh ngạc nói, công chúa. Phùng Đại Lộ nhìn về phía Tống Dĩnh. Tống Dĩnh nói, nhất định là Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử hạ thủ. Không tin liền hỏi đi. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu. Thần Vi, ngươi đi hỏi một chút công chúa. Không cần hỏi á. Trong tiếng bước chân, một đạo yêu kiều mềm mại âm thanh vang dội. Đường Tiểu Nguyệt phiêu nhiên mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.